Sáp kiện vô địch, chương 125, quy tắc mạo hiểm, góc truyện audio.com. Xích Luyến cau mày, trong lúc đang không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này mạo hiểm đảo sứ giả đã đi đến, nữ võ thần mang ra rất nhiều đồng hồ kim loại. Nàng nói, mỗi người một cái, mang trên cổ tay trái. Đồng hồ kim loại ánh lên màu trắng bạc, mặt đồng hồ này bề ngoài hơn hẳn mặt đồng hồ bình thường. Từ dây đeo được làm toàn bộ từ kim loại cho đến hai mảnh móc khóa. Một khi đã đeo vào cổ tay và cài khóa, sẽ không thể mở ra nữa. Đồng thời cái đồng hồ kim loại này có một loại cường đại lực trường bảo hộ lấy. Dù cho niệm lực thôi động thập trọng thiên cường giả cũng không có thể làm tổn hại nó. Đây là vật gì? Có mấy người thích đùa giỡn nên không đeo đồng hồ lên cổ tay. Các ngươi thích thì có thể không cần đeo. Nhưng ta có thể cam đoan nếu như các ngươi không mang theo nó thì nhất định sẽ chết nhanh hơn người khác. Nữ võ thần cũng không để ý tới bọn người ấy mà tiếp tục nói. Chắc hẳn mọi người đều biết mạo hiểm đảo này thần bí. Mọi người cũng đều là vì nó mà đến. Đảo này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật to lớn. Những thứ này phụ thuộc hoàn toàn vào các ngươi có thể sống bao lâu. Sống càng lâu thì ngươi cũng biết càng nhiều. Nam Cung Mập Mạp chen vào nói, sứ giả đại nhân, ta muốn hỏi một chút, chúng ta như thế nào mới có thể rời khỏi cái mạo hiểm đảo này đây? Nữ võ thần liếc mắt về phía Nam Cung Mập Mạp, nhìn một lượt rồi đi về phía hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người này. Nữ võ thần nói, chỉ cần các ngươi kiếm đủ mạo hiểm tệ, các ngươi có thể mua vé tàu để trở về, bất quá vé tàu giá cả có thể không rẻ. Mạo hiểm tệ, mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nghe được loại tiền này. B, giống như ra nước ngoài kêu VND vậy. Nữ võ thần nói, mạo hiểm đảo cũng không phải là hoang đảo như trong tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi sẽ từ từ hiểu về nó. Bây giờ ta sẽ nói về tác dụng của cái đồng hồ trên tay các ngươi. Nữ võ thần nhẹ nhàng nhấn một cái trên mặt đồng hồ. Lập tức bắn ra một quang màn hình có hình ảnh nổi. Trông không khác mấy màn hình vi tính. Nữ võ thần nói, cái đồng hồ này sẽ tự động thu thập gen thông tin về các ngươi. Sau đó tiến hành khóa gen lại. Đồng hồ này có rất nhiều công năng. Ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi mấy kiến thức cơ bản có thể dùng. Nữ võ thần vừa thao tác vừa nói, bên trên mạo hiểm đảo này có rất nhiều quái thú. Khoáng thạch hiếm thấy, chân thảo linh dược, bọn chúng đều có giá cố định. Các ngươi có thể dùng đồng hồ như da, đa để quét hình về chúng. Sau đó đồng hồ sẽ nhắc nhở giá trị của chúng cho các ngươi biết. Từ cổ tay các ngươi trong vòng bán kính 10 mét sẽ có không gian nén ép. Có thể gửi vật phẩm, ngoài ra nó còn có công năng truyền tống không gian. Về sau khi mà các ngươi có được vật phẩm giá trị cao. Ngươi có thể thông qua đồng hồ bắt nó truyền tống đến mạo hiểm đảo Thương Thành. Dùng các vật phẩm đó để đổi lấy mạo hiểm tệ. Trừ cách đó ra mạo hiểm đảo theo kỳ hạn cũng sẽ phát ra một ít nhiệm vụ. Cũng có thể dùng nhiệm vụ để đổi lấy khen thưởng cùng điểm tích lũy. Sau đó nữ võ thần lại mở ra một hình ảnh khác. Nàng nói, đây là mạo hiểm đảo Thương Thành. Các ngươi có thể dùng mạo hiểm tệ vào bên trong rồi mua vật phẩm, thức ăn, trang bị, vũ khí, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng có thể mua. Các ngươi có thể trả tiền sau cũng được. Vật phẩm các ngươi mua sẽ tự động truyền tống đến không gian nén ép trong đồng hồ. À, có không gian nén ép, mọi người cả kinh nói. Không gian nén ép giá thành thật sự cao. 1 mét vuông không gian nén ép đã là 1.000 vạn tử tinh tệ. 10 mét vuông không gian nén ép, đây chính là 100 triệu tử tinh tệ A, vừa ra tay đã 50 cái đồng hồ. Kiệt tác A, đây tuyệt đối là món quà lớn nhất. Dù cho là Xích Lòng đế quốc cũng sẽ không nhiều như vậy. Mạo hiểm đảo trong Thương Thành còn có thể mua vũ khí. Du Dương nói, hắn chưa bao giờ dùng qua không gian nén ép. Nhưng hắn vẫn biết vũ khí rất là chân quý. Nữ võ thần cười nói. Phương diện này chẳng những có siêu phàm cấp vũ khí. Kinh thế vũ khí cũng có rất nhiều. À, lời nói của nữ võ thần lần thứ hai làm mọi người ngỡ ngàng. nếu như các ngươi cấp bậc đủ như trong truyền thuyết thì nghịch thiên cấp vũ khí cũng có thể mua. Nữ võ thần lại bỏ xuống một quả bom nặng, lần này ngay cả đến Du Dương cũng bị chấn động. Nghịch thiên cấp vũ khí A, đây chính là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Không nghĩ tới mạo hiểm đảo lại có thứ này, lại còn có thể lấy ra bán đấu giá nữa. Du Dương trong lòng cả kinh nói. Nữ võ thần lại giới thiệu cho bọn Du Dương một chút về đẳng cấp của mạo hiểm giả. Cái đồng hồ màu trắng bạc kia chính là huy chương mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả được phân phát vật phẩm như nhau, mặc kệ ngươi mua hay không mua đều phải nhận điểm tích lũy tương ứng. Điểm tích lũy dùng để đánh giá đẳng cấp mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả được phân làm 3 cấp, theo thứ tự là mạo hiểm gia cùng mạo hiểm vương. Mỗi cấp lại phân thành nhiều tinh cấp, nếu đẳng cấp phát sinh biến hóa thì đồng hồ huy chương cũng biến hóa theo đẳng cấp mạo hiểm giả đó. Mạo hiểm giả có đồng hồ huy chương là màu trắng bạc. Mỗi 1 vạn điểm tích lũy thì có thể trao đổi 1 ngôi sao. Tăng thêm số huy chương trên mặt, khi đến cửu tinh nếu như được thêm 1 sao nữa thì sẽ tấn cấp lên mạo hiểm gia. Mạo hiểm gia có đồng hồ huy chương là màu vàng kim. Mỗi 10 vạn điểm tích lũy có thể trao đổi 1 ngôi sao tăng thêm số huy chương trên mặt. Khi đến cửu tinh nếu như lại được thêm 1 ngôi sao sẽ thăng cấp lên làm mạo hiểm vương. Mạo hiểm vương có đồng đồ huy chương là màu đen. Mỗi 100 vạn điểm tích lũy có thể đổi lấy 1 ngôi sao. Mạo hiểm vương huy chương tổng cộng có thể tăng thêm 10 ngôi sao. Nữ võ thần lại nói. Mạo hiểm đảo Thương Thành có một ít cao cấp vật phẩm đều cần phải có cấp bậc tương ứng mới có thể mua. Cho nên nếu muốn có thứ tốt đến tay vậy các ngươi phải tận lực hết mình để kiếm lấy nhiều mạo hiểm tệ. Đừng quên điểm tích lũy cũng rất quan trọng. Tốt, ta báo cho các ngươi như thế này là đủ rồi. Các ngươi có thể bắt đầu hành trình mạo hiểm đảo. Ta lặp lại một chút. Huy chương đối với các ngươi rất trọng yếu. Tới 4 sao sẽ nhận thấy có sự phân biệt, không có huy chương sẽ không hưởng thụ mạo hiểm giả quyền lợi. Đồng dạng không hộ khẩu, mạo hiểm giả có thể không được giao bất cứ nhiệm vụ nào. Nhưng nếu như ngươi muốn giết kẻ nào có huy chương mạo hiểm giả, vậy ngươi phải hướng hắn khởi xướng tử vong khiêu chiến. Chiến thắng, ngươi có thể có được tài sản của hắn cùng điểm tích lũy. Nhưng bị người khiêu chiến cũng có thể lựa chọn không ứng chiến. Bất quá không ứng chiến ngươi phải giao ra phân nửa tài sản bản thân cùng điểm tích lũy. Cùng với đó người khiêu chiến trong vòng 10 ngày không thể lặp lại khiêu chiến với cùng một người. Nữ võ thần cuối cùng lại nói. Không tuân theo quy định giết lung tung mạo hiểm giả. Huy chương sẽ tự động kiểm tra đo lường công năng. Và sẽ khởi động trình tự tự hủy. Cho dù là ngươi là võ thần, vậy ngươi cũng sống không nổi. Tất cả mọi người nhìn đồng hồ trên tay mình, có chút không tin vật này nhỏ thế mà có thể nổ chết võ thần. Nhưng không có người đi thử, mấy cái thứ này tốt nhất không nên thử. Nghe được nữ võ thần nói lập tức mọi người đem đồng hồ huy chương đeo trên cổ tay. Nữ võ thần trước khi đi lại nói, vẫn còn một việc muốn nói cho các ngươi biết. Trên đảo này không chỉ có các ngươi người Đông Thắng Thần Châu mà còn có Tây Phương Thiên Đường. Bắc Cực Băng Hà, Am Lăng Hải Cực có rất nhiều đại lục có người. Không chỉ như vậy, còn có một nhóm người tại trên cái đảo này sống mấy chục năm. Trong đó cũng có thể có mạo hiểm vương cấp tồn tại. Cho nên các ngươi phải cẩn thận a, tại trên đảo mà lại có mấy lão gia hỏa mấy chục năm. Nói như vậy trước đây trên đảo người cũng không có chết hết. Nam Cung Mập Mạp ánh mắt lộ ra thần sắc kích động vui mừng. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Nữ võ thần như tháo xuống được trọng trách to lớn. Thoải mái nói năng, đột nhiên, bọn người Du Dương gặp phải chuyện lạ trên cổ tay nhấp nhoáng kim quang. Lúc này mọi người mới chú ý tới cái vòng tay của cô nàng đeo. Nó là một loại bạch ngọc bên trên là đồng hồ huy chương màu vàng kim. Mặt trên đã có 4 viên kim cương trắng ngôi sao 5 cánh. Bọn Du Dương nhìn vào soi mói thì thấy màu vàng tại mặt trên đồng hồ huy chương ngưng tụ thành một gốc cây kim cương ngôi sao 5 cánh. Mọi người hiểu đây là nàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Được khen thưởng là thăng cấp. cấp bất quá chỉ là một cái võ thần, chỉ là cấp 4 sao mạo hiểm ra. Cái này khiến mọi người không khỏi nhíu mày. Võ thần mới là 4 sao mạo hiểm ra. Có thể thấy được để kiếm được mạo hiểm tệ cùng điểm tích lũy chắc chờ đến cỡ nào. Nữ võ thần hoàn thành nhiệm vụ, xoay người rời đi, lưu lại mọi người nhìn xem, ta chờ xem bọn ngươi cuối cùng 20 người vô dạ thành sẽ ra sao. Những người này tuy rằng nhân số rất nhiều nhưng không bao lâu sau sẽ bất đồng trong chia tiểu đoàn đội. Thậm chí một ít người có thể sẽ đơn độc đi mạo hiểm đảo. Xích vô tà từ trong đám người đi tới. Hắn nhìn Xích Luyến nói. Tiểu tiện nhân, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như hiện tại ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ta, chỉ cần ngươi hầu hạ ta thỏa mãn ta đây có thể rộng lượng mà bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi kiên trì đứng ở bên tiểu tử kia thì đừng trách bổn hoàng tử cho ngươi sống không bằng chết. Xích vô tà hộ vệ đã đem Du Dương cùng Xích Luyến bọn người bao vây lại. Mà người của Tam Đại Liên Minh cũng có ý gia nhập vào trong đó. Đặc biệt là cái tên chết bầm Thác Bạt Vũ Thành. Hắn nhìn chằm chằm vào Nam Cung Mập Mạp, nghĩ báo thù lại chuyện trên thuyền hắn bị đánh thành đầu heo. Xích Luyến đối với Du Dương nói, ngươi không phải bảo tùy thời cũng có thể giết hắn sao? Ta giết hắn không thành vấn đề. Bất quá ta sợ ngươi không tuân thủ hứa hẹn, chờ ta giết xong ngươi lại kiếm cớ từ chối ta. Du Dương nói, nếu như ngươi có thể giết hắn, sau đó bảo vệ an toàn cho ta, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Xích Luyến nói, chuyện được lấy từ website tung hoành không được, ta không tin ngươi. Du Dương không phải người ngu. Xích Luyến dùng kế mượn đao giết người Du Dương nhìn không thấu. Bất quá Du Dương lại không nhìn ra, Xích Luyến là muốn mượn thế lực Xích Vô Tà giết hắn. Muốn thế nào ngươi mới có thể tin tưởng, cũng không thể bắt ta và ngươi tại trước mặt mọi người làm cái sự tình tán hợp này chứ. Xích Luyến cả giận nói, ha ha, ta cũng không có sở thích tại trước mặt người khác diễn trò. Bất quá tại nơi công cộng hôn thì lại khác, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi tính sao đây? Ta đây nói đúng không? Du Dương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói. Ngươi Xích Luyến không nghĩ tới Du Dương sẽ đưa ra yêu cầu vô sỉ như thế. Hay gò má nàng đỏ bừng. Xích Luyến cắn cắn đôi môi. Thầm nghĩ, dù sao mình cũng đã bị hắn hôn qua. Nếu có thể khơi mào hắn cùng với Xích Vô Tà choảng nhau. Hôn thì cũng sẽ không có nhiều tổn thất lớn. Xích Luyến trong lòng phi thường chán ghét Du Dương. Chịu đựng cảm giác buồn nôn trong lòng, nhưng vẫn đứng dậy quyết đi hôn Du Dương. Đợi một chút, Xích Luyến cắn môi đưa đến trước mặt Du Dương. Du Dương lại đột nhiên lấy tay chắn ở môi nàng. Du Dương nói, lúc này chính là ngươi tự nguyện, nhớ là không được cắn ta. Xích Luyến thật muốn bóp chết Du Dương. Nàng hạ mình nên mới quyết tâm lấy hết dũng khí trước mặt mọi người đi hôn hắn, thế mà vào thời điểm mấu chốt lại bị hắn cự tuyệt. Điều này làm nàng rất xấu hổ không biết chui vào đâu. Ngươi hôn hay không, nếu không hôn ta sẽ cắn ngươi. Xích Luyến cả giận. Ha ha, Du Dương cười dâm nói. Vậy ta không khách khí. Mọi người làm chứng, đây là nàng muốn ta hôn. Nếu như nàng lại muốn cắn ta, hy vọng các người chủ trì lấy lại công đạo cho ta. Nói xong, Du Dương hôn ngay trên đôi môi Xích Luyến. Cách chương.